là bị điểm vết thương nhẹ, vẫn là thụ thương rất nghiêm trọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.